Vũ Cực Thiên Hạ, chương 194, Thánh Hỏa Hỏa Tinh, góc truyện audio.com. Ở hư không cách hắn 10 trượng, một đoàn hồng viêm trống rỗng huyễn hóa ra, dần dần hình thành một hỏa diễm đồng tử thân cao vẻn vẹn 3 thước lăng không trôi nổi. Cả người đồng tử đỏ rực, tóc, hai tay, hai chân đều quấn quanh ngọn lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, nhưng tươi cười của nó thấy thế nào đều có loại hương vị âm tà. Lâm Minh nhướng mày, đây là cái gì? Hắn có thể cảm giác trên thân đồng tử ẩn chứa chân nguyên hỏa hệ cường đại, so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Chẳng trách vừa rồi hắn không thể ngăn chặn cỗ ngọn lửa kia. Hay đồng tử này chính là trưởng giáo Hỏa Si? Không đúng, cho dù trưởng giáo Hỏa Si luyện công pháp kỳ dị gì, biến dung mạo thành bộ dáng đồng tử cũng không đến mức ngay cả thân thể cũng không có. Thân thể đồng tử trước mắt này rõ ràng chính là ngọn lửa tạo thành. Nếu không nó cũng không có khả năng lăng không nổi lơ lửng. Chẳng lẽ là, trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại, nói với hai huynh muội Hắc Triều bộ lạc. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, không quản được các ngươi. Hai huynh muội nghe Lâm Minh nói như vậy, trên mặt xẹt qua một điểm tuyệt vọng, cô gái há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, thời điểm này Lâm Minh tự bảo vệ mình đều không kịp, về phần hai huynh muội bọn họ có thể tránh được đại quân Hỏa Si bộ lạc đuổi giết bao vây tiễu trừ hay không, chỉ có thể nhìn chính mình. Lâm Minh buông hai tay ra, hai huynh muội yên lặng nói cảm ơn, sau đó chạy thẳng về hướng rừng. Hỏa diễm đồng tử cười tà tà, tay nhỏ bé bắn ra, một đoàn quả cầu lửa thẳng hướng hai huynh muội. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, trọng huyền nhuyễn ngân thương giống như tia chớp đâm ra, ở giữa quả cầu lửa kia, 5000 cỗ chân nguyên chấn động nhảy vào trong quả cầu lửa, chỉ nghe bồng một tiếng nổ vang, quả cầu lửa hóa thành khói lửa vụn vặt. Hai huynh muội hoảng sợ, cô gái quay đầu lại cảm kích nhìn Lâm Minh một cái, không nói gì, cúi đầu chạy vào cây cối. Xem tới đây, hỏa diễm đồng tử cũng không có truy đuổi nữa, dù sao so với hai huynh muội này mà nói, Lâm Minh mới là địch nhân trọng yếu nhất. Nó khoanh tay trước ngực, tà cười nhìn Lâm Minh, ngọn lửa biến ảo thành khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vẻ mặt trêu tức. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Hỏa Tinh Bất Diệt Thánh Hỏa đi. Hỏa tinh có linh, sau khi dung hợp một bộ phận linh hồn trưởng giáo Hỏa Si, liền hình thành ngươi một người không ra người, quỷ không quỷ, trở thành phân thân trưởng giáo Hỏa Si Hỏa Tinh. Hỏa diễm đồng tử lộ ra một điểm ngạc nhiên, rồi sau đó, nó cười hắc hắc mở miệng nói. Linh hồn lực của ngươi không tồi, lại có thể nhận ra phân thân bản tọa đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, hôm nay ngươi lưu lại đi. Thanh âm phân thân Hỏa Tinh vô cùng khàn khàn, một đồng tử lại có thanh âm như vậy, nghe thập phần quỷ dị. Lưu lại, ngươi có thực lực này sao? Nếu bản tôn của ngươi tới, ta tự nhiên không địch lại, nhưng chỉ là một cái phân thân, ngươi cũng muốn lưu ta lại. Lâm Minh nói tới đây hét lớn một tiếng, khí thế cả người tăng vọt, đâm ra một thương, chân nguyên hóa thành thương cương mười mấy trượng, đâm thẳng mi tâm hỏa diễm đồng tử. Hắn muốn diệt linh hồn ấn ký trưởng giáo Hỏa Si trong hỏa tinh này, nếu hắn thành công, hỏa tinh liền thành vật vô chủ. Đối mặt với thương cương gào thét mà đến, hỏa diễm đồng tử cười rộ lên, thân thể của nó phút chốc biến mất tốc độ. Góc truyện audio.com, cực nhanh, không thua gì Lâm Minh, muốn phá linh hồn ấn ký ta, ngươi nằm mơ, chết đi. Hai tay nhỏ bé của hỏa diễm đồng tử đẩy về phía trước, hỏa lực từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành mấy ngàn ánh sáng đỏ xoay tròn phập phồng, bao phủ Lâm Minh từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà hỏa diễm đồng tử không nghĩ tới, sau khi Lâm Minh đâm ra một thương, căn bản là không định chiến đấu cùng hắn, triển khai thân pháp trốn. Phốc phốc phốc, hỏa diễm đồng tử công kích thất bại, ánh sáng đỏ như mưa to chìm vào trong mặt đất, lập tức hóa mặt đất thành một mảnh đất khô cằn. Hừ, coi như ngươi thông minh, tuy nhiên ngươi cho là như vậy có thể chạy thoát khỏi tay ta. Si tâm vọng tưởng, hỏa diễm đồng tử cười một tiếng ác độc truy đuổi theo Lâm Minh. Động tác Lâm Minh nhanh nhẹn, thân pháp kim bằng phá hư không hề giữ lại thi triển ra. Nếu giết chết linh hồn ấn ký trưởng giáo Hỏa Si ở lại trong hỏa tinh này liền thành vật vô chủ, Lâm Minh có cơ hội hấp thu. Ý niệm trong đầu có lực mê hoặc vô cùng, nhưng Lâm Minh lại rõ ràng, lúc này, trưởng giáo Hỏa Si nhất định đã chạy tới đây. Thậm chí có thể còn dẫn theo cao thủ hậu thiên, một khi bọn họ đuổi tới, chính mình có chạy đằng trời. Huống chi chân nguyên hỏa diễm đồng tử vô cùng cường đại, nhìn lại chính mình, lúc trước đã dùng lôi hỏa sát mở ra tà thần lực chân nguyên tiêu hao 3-4 thành, thật sự đánh nhau ai thắng ai thua còn nói không chính xác, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt linh hồn ấn ký trưởng giáo Hỏa Si ở lại trong hỏa diễm đồng tử không khác người si nói mộng. Lúc này không đi chậm trễ mấy khắc chung, 15 phút nữa, vậy không còn kịp rồi. Tốc độ Lâm Minh càng lúc càng nhanh, thân thể hắn dường như căn bản không có bất kỳ sức nặng, mũi chân ở trên ngọn cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựa như tên bay vụt đi ra ngoài, sau khi lên xuống vài cái, thân thể Lâm Minh càng bay càng cao, cuối cùng căn bản không cần mượn lực ngọn cây, hắn đã hoàn toàn bay lên. Sau khi đạt tới luyện cốt đỉnh phong, chân nguyên lâm minh lớn mạnh, thân pháp hắn đã càng ngày càng đến gần phi hành chân chính. Lúc này, ở sau lâm minh, hỏa diễm đồng tử hoàn toàn ngây người, nó có thể phi hành, là bởi vì không có thực thể, chỉ là một đoàn ngọn lửa, nhưng tiểu tử trước mắt rõ ràng chỉ là luyện đỉnh phong, vì cái gì cũng có thể phi hành. Chẳng lẽ trên thân hắn có dị bảo phi hành? Nghĩ đến đây hung quang trong đôi mắt hỏa diễm đồng tử hiện lên, bất kể như thế nào, nhất định phải lưu lại tiểu tử này, trên thân hắn tuyệt đối có bí mật. Gió bên tai lâm minh rung động vù vù, hắn hoàn toàn không quay đầu lại, hỏa diễm đồng tử phía sau chẳng những không có bị bỏ rơi, ngược lại càng đuổi càng gần. Chết tiệt, tên này thật sự là âm hồn không tiêu tan. Lâm minh chau mày, kim bằng phá hư tự nhiên là thân pháp nhất lưu, nhưng cả người hỏa diễm đồng tử tạo thành từ ngọn lửa thân thể căn bản không có sức nặng, tốc độ nhanh hơn. Hừ, lưu lại đi. Hỏa diễm đồng tử đuổi tới phía sau lâm minh chừng 10 trượng, bàn tay nhỏ bé bắn ra, mấy chục cột lửa to cỡ ngón tay bắn nhanh tới lâm minh. Lâm minh cũng không thèm nhìn, đâm ra một thương về phía sau. Bồng, cột lửa bị xé nát, nổ lên ánh sáng màu đỏ, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hỏa diễm đồng tử đã đuổi tới phía sau lâm minh, nó cười tà vươn tay nhỏ bé, hỏa lực ở trong lòng bàn tay nó lóe ra. Có phân thân ta kéo dài thời gian, ngươi không? Gocchuyenaudio.com Chạy thoát được đâu, hỏa diễm tù lung. Hô, một ngọn đỏ thẫm bay vụt đến lâm minh, cột lửa lần lượt thay đổi, hình thành một lồng giam ngọn lửa, vây lâm minh ở trong đó. Lâm minh đâm một thương vào lồng giam, cũng không thể phá tan. Chết tiệt, trong lòng lâm minh khẩn trương, hỏa diễm đồng tử này rõ ràng đang kéo dài thời gian, chỉ cần bản tôn trưởng giáo hỏa si đuổi tới, hắn liền nguy hiểm. Mà hỏa diễm đồng tử này, chân nguyên dày đặc hơn chính mình, tốc độ so với chính mình nhanh hơn, muốn giết cũng không giết được, nếu có tên này đi theo, sớm hay muộn chính mình sẽ bị đuổi theo. Lâm Minh cắn răng một cái, chân nguyên cả người vận chuyển tới cực hạn, long huyết lực ẩn chứa trong trái tim đột nhiên bùng nổ. Phá cho ta, Lâm Minh hét lớn một tiếng, đâm ra một thương, chân nguyên ẩn chứa long huyết lực sinh sôi không thôi, mặc dù là lửa của hỏa tinh cũng không thể dễ dàng diệt sát. Xèo xèo, hỏa diễm tù lung bị xé rách hoàn toàn, lâm minh nhảy dựng lên, bay thẳng phía chân trời. Hỏa diễm đồng tử ngây người một chút, dường như không dự đoán được lâm minh nhanh như vậy có thể phá vỡ hỏa diễm tù lung, tuy nhiên càng như thế, nó càng vui vẻ, ý nghĩa bí mật trên thân lâm minh càng thêm giá trị. Thiên vận quốc thất huyền võ phủ, lúc này, khoảng cách lâm minh rời khỏi thiên vận thành, đã qua một tháng. Sau giờ ngọ trong mùa đông, vừa mới trải qua một trận tuyết nhỏ, bông tuyết tàn mát, ánh trời chiếu rọi, tuyết đọng chậm rãi hòa tan, trong không khí tràn ngập một cỗ hơi ẩm. Ở góc tây bắc thất huyền võ phủ, chấp sự Tôn Lượng phụ trách đăng ký võ phủ đang chán đến chết đọc một quyển tiểu thuyết. Chỗ công tác đăng ký võ phủ này tương đối nhàm chán, chủ yếu là ghi lại đệ tử võ phủ ra ngoài lịch lãm, hoặc là thời gian cùng địa điểm chấp hành nhiệm vụ, nếu không có đệ tử vô cơ mất tích lâu, thất huyền võ phủ sẽ bắt tay vào điều tra, làm như vậy là vì cam đoan đệ tử võ phủ an toàn. Bởi vì đệ tử thất huyền võ phủ ra ngoài lịch lãm không nhiều lắm, cho nên một ngày có 3, 5 đệ tử đăng ký đã không ít, loại công tác nhàm chán không có tiền đồ này, võ giả hơi có thực lực đều không làm. Tôn Lượng là một võ giả thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, tuy rằng gia thế không thể so sánh cùng những đại thế gia kia, nhưng cũng không tồi, trước kia bằng vào một chút quan hệ, trà trộn vào thiên vận võ phủ tu luyện mười mấy năm đến luyện tạng kỳ rồi lười luyện, cuối cùng trở thành một gã chấp sự chỗ đăng ký thất huyền võ phủ. Đọc tiểu thuyết rất đã nghiền, biểu tình trên mặt Tôn Lượng cũng phong phú theo vận mệnh nhân vật chính lên xuống, khi thì cười ngây ngô, khi thì khẩn trương, mà ngay thời điểm hắn xem hứng chí, lại đột nhiên cảm giác ánh sáng tối sầm xuống, một bóng người che khuất ánh mặt trời. Tôn Lượng tưởng có đệ tử võ phủ đăng ký ra ngoài lịch lãm, xem tiểu thuyết đang hay bị đánh gãy, Tôn Lượng có chút bất mãn ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị hỏi thời gian, địa điểm đệ tử này ra ngoài lịch lãm, hắn lại đột nhiên ngây dại. Cách chương.